Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1463, Thiên Thú Chàng Converter. Vô niệm, đa tạ, Tô Trần thì là hướng phía Thần Diệc Giao nhìn lại, hơi hơi cúi đầu, nói, Thần Diệc Giao từ trên xuống dưới quan sát Tô Trần, đáy lòng lại hiếu kỳ, nhân nhân thân phận gì? Nàng mơ hồ nghe qua một chút, nhân nhân làm sao sẽ cùng như vậy một cái yếu không thể tưởng tượng nổi tiểu tử đến tửu lâu đâu. Chính là bởi vì hiếu kỳ, cho nên, nàng mới giúp Tô Trần thanh toán. Dù sao, hơn 2.000 đại la tinh đối với nàng mà nói, chẳng phải là cái gì. Thần Diệc Giao không biết là, nàng sẽ vì Tô Trần thanh toán, nhân nhân đã sớm liệu đến. Cô nương tên gọi là gì? Nhà ở chỗ nào? Ta sẽ mau chóng đem hơn 2.100 khối đại la tinh trả lại cô nương. Tô Trần nghĩ nghĩ, lại nói, ta tên Diêu Diệc Thần. Thần Diệc Giao thản nhiên nói, trả tiền. Không cần, Tô Trần chưa hề nói cái gì, mà là liền muốn rời đi. Đáy lòng hạ quyết tâm, mau chóng làm đến đại la tinh, trả lại Diêu Diệc Thần. Nhưng mà, không đợi Tô Trần đi tới cửa, dừng lại, Thần Diệc Giao mở miệng, nàng nhàn nhạt quát đến, Diêu cô nương còn có việc sao? Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Thần Diệc Giao, ngươi người này được không biết tốt xấu, bản cô nương giúp ngươi thanh toán sổ sách, ngươi cái này muốn rời khỏi. Thần Diệc Giao đứng lên, trên mặt bàn vứt xuống một cái nhẫn chữ vật. Nàng đi tới Tô Trần bên cạnh, vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Trần khẽ nhíu mày, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, trước đi theo bên cạnh ta đi, khi nào trả xong nhân tình, ngươi liền có thể rời đi. Thần Diệc Giao không có gì đáng kể nói, không cho Tô Trần cơ hội nói chuyện. Thần Diệc Giao tiếp tục nói, thực lực ngươi rất yếu, tuổi nhỏ đáng sợ. Trên thân một khối đại la tinh đều không có. Ngươi hẳn không phải là đại la thiên người a? Từ đại la hải bên kia vượt qua tới phía dưới nô lệ. Đi theo bản cô nương bên người. Bao người ăn ở. Tô Trần trầm mặc. Hắn chính là chết cũng không nghĩ ra Thần Diệc Giao là ai. Càng không có kịp phản ứng nhân nhân là cố ý sáng tạo hắn cùng Thần Diệc Giao có giao tập. Tô Trần nghĩ nghĩ. Đáp ứng, bởi vì, nhân nhân hiện tại biến mất, hắn thật đúng là đưa mắt không quen. Hơn nữa, trên thân một khối đại la tinh đều không có. Một cái khác, đi theo Thần Diệc Giao bên người, chí ít để trong khoảng thời gian ngắn từ nàng nơi đó đạt được một chút tin tức liên quan tới đại la thiên, sau đó, lại tính toán sau, đương nhiên. Hắn thiếu Thần Diệc Giao một cái nhân tình. Cũng là thật, trên người hắn hẳn là có bí mật gì a? Quan vu nhân nhân bí mật. Hừ hừ, ta nhất định phải biết. Thần Diệc Giao nhưng trong lòng lại nghĩ cái này. Có điều, nàng cũng không sốt ruột. Từ từ sẽ đến, nàng xác định Tô Trần trên người có bí mật. Bằng không, một cái cố tự hằng cổ cảnh 6 tầng tiểu tử. Có thể cùng nhân nhân có giao tập. Phải biết, đại la thiên, liền xem như những cái kia thế lực nhỏ bên trong người hầu. Hạ nhân, cũng không chỉ cố tự hằng cổ cảnh 6 tầng. Đi, mấy hơi thở về sau. Tô Trần gật đầu, vậy ta trước đi theo cô nương bên người. Đợi đến ân tình trả, cô nương lại thả ta rời đi. Thông minh lựa chọn, đi, Thần Diệc Giao đi ở phía trước. Không thèm để ý chút nào rất nhiều nhìn lén nàng người. Nàng đã thành thói quen. Có khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Đi tới chỗ nào đều là dạng này. Đi nơi nào? Tô Trần cùng sau lưng Thần Diệc Giao. Hỏi, thiên thú chàng. Thiên thú chàng là cái gì? Tô Trần hoàn toàn không hiểu. Ngươi quả nhiên là đại la hải bên kia vượt qua tới nô lệ. Thần Diệc Giao thản nhiên nói. Thiên thú chàng chính là một cái chuyên môn bán yêu thú địa phương. Có điều, thiên thú chàng bên trong chỉ bán thiên thú. thiên thú là so thần thú cao hơn một cấp bậc cấp yêu thú. Tô Trần ánh mắt thoáng cái liền sáng lên, cũng lửa nóng, so thần thú còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp yêu thú. Nghịch thiên, huyết nguyệt thành thiên thú chàng, tại toàn bộ Đại La Thiên đều rất nổi danh, là toàn bộ Đại La Thiên cấp cao nhất thiên thú chàng. Thần Diệc Giao trên mặt nhiều một chút chờ, mong cùng vẻ hưng phấn, đón lấy, lại biến thành ảo não. Bản cô nương coi trọng một đầu thiên thú, còn là một đầu thiên thú oát con. Hoàng hồ, là hoàng hồ a, thần hoàng cùng cửu vĩ thiên hồ hậu đại, thuộc về đỉnh cấp thiên thú. Bản cô nương nhất định phải đạt được. Ngươi mua không nổi, Tô Trần tò mò hỏi. Hắn cảm thấy thần Diệc Giao rất có tiền. Thiên thú chàng thiên thú, đại bộ phận đều có thể dùng đại la tinh mua được. Nhưng là, một số nhỏ đỉnh cấp thiên thú không thể mua, chỉ có thể nhìn duyên phận. Thần Diệc Giao nhiều một chút, tức hổn hển hoạt bát. Con kia hoàng hồ tiểu khả ái chính là thuộc về chỉ có thể nhìn duyên phận tồn tại. Xem duyên, phận, Tô Trần khóe miệng giật một cái. Cái gì xem duyên phận? Trên thực tế chính là dùng bảo vật dụ hoặc thiên thú a. Đỉnh cấp thiên thú đều là rất có trí tuệ. Người không dùng bảo bối dụ hoặc bọn chúng có thể đi theo ngươi. Thiên thú chàng chủ nhân quá biết làm ăn, có thể để đỉnh cấp thiên thú đều bị dụ hoặc bảo bối. Giá trị thậm chí so thiên thú bản thân còn cao hơn. Con nào thiên thú bị cái nào bảo bối dụ dỗ, nguyện ý đi theo ngươi. Như vậy, liền được dùng món kia bảo bối đến cùng thiên thú chàng trao đổi. Nói tóm lại, thiên thú chàng kiếm lợi lớn, không có chút nào ăn thiệt thòi. Thần Diệc Giao hừ một tiếng. Bản cô nương lần này chính là rời nhà thời điểm, đi gấp, bằng không, để cho cha ta, thần Diệc Giao nói, lại ngậm miệng, nàng nghĩ muốn nói đúng lắm. Nếu như nàng đem cha kia mấy món bảo bối bên trong tùy tiện một kiện lấy ra, đi thiên thú chàng, nhất định có nắm chắc để con kia hoàng hồ mắc câu. Tô Trần minh bạch, nói cho cùng, còn là mua, bất quá, là dùng bảo vật đến mua, dùng mỗi một cái đỉnh cấp chính thiên thú cảm hứng thú vị bảo bối đến mua. Tuyệt đối chỉ kiếm không lỗ, hắn hứng thú lớn hơn. Đúng lúc này, đột nhiên, Diêu cô nương, lại đụng phải, hai cái đâm đầu đi tới người trẻ tuổi, cười nói, hai người đều rất anh tuấn, khí chất rất tốt, một người xuyên trường sam màu trắng, tóc dài, phiêu giật vô cùng, rất tiêu sái, ngay cả binh khí đều là trang bức tiêu, hơn 1400 tuổi, nhân đạo cảnh 8 tầng đỉnh phong cảnh. Quả thực không kém, một cái khác, màu tím hoa phối hợp một thanh tối thượng đẳng bảo kiếm, cho người ta một loại lăng lệ mà khí độ phi phàm hương vị. Hắn hơn 1700 tuổi, nhân đạo cảnh 9 tầng cảnh, hai người trẻ tuổi, đều xem như đỉnh cấp thiên tài. Đương nhiên, so với thần Diệc Giao, chẳng phải là cái gì, sách giày cũng không xứng. Thần Diệc Giao quét hai người liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi khinh thường cùng vẻ chán ghét. Nàng đương nhiên biết hai người này là muốn truy cầu chính mình. Hai người này là hôm qua tại thiên thú chàng đụng tới. Hôm qua liền đủ phiền chán, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Đương nhiên, thần Diệc Giao rõ ràng hơn. Hai người này cũng không phải ngẫu nhiên gặp chính mình. Rõ ràng là cố ý đụng tới chính mình. Diêu cô nương, người ưa thích con kia hoàng hồ, ta nhất định giúp ngươi đạt được. Áo trắng trường sam nam tử khẳng định nói, 10 phần tự tin, ta đem ta ra món kia bảo bối nắm bắt tới tay. Hôm nay, không phải dụ hoặc con kia hoàng hồ theo ta đi. Đến lúc đó, ta đem hoàng hồ tặng cho ngươi. Áo tím hoa phục nam tử thì là hơi hơi ngẩng đầu. Diêu cô nương, hôm nay, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Kia hoàng hồ nhất định thuộc về Diêu cô nương. Ta cam đoan. nói, hắn khiêu khích nhìn thoáng qua áo trắng trường sam nam tử. A, Thần Diệc Giao tùy ý ồ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, hướng phía thiên thú chàng đi đến. Diêu cô nương, ngươi cũng không nên không tin, lần này bản công tử thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Hoàng Hồ dễ như trở bàn tay. Diêu cô nương, liên quan tới Hoàng Hồ ưa thích cái gì, ta hôm qua đều tra rõ ràng, ta là nhằm vào Hoàng Hồ móc một kiện đỉnh cấp bảo bối. Hoàng Hồ kháng cự không được. Áo trắng trường sam nam tử cùng nam tử áo tím thì là một trái một phải theo, không ngừng nói một chút lấy lòng Thần Diệc Giao. Thần Diệc Giao trực tiếp không để ý. Về phần Tô Trần, từ đầu đến cuối bị áo trắng trường sam nam tử còn có nam tử áo tím không để ý đến. Ân theo ở phía sau, không rên một tiếng, cũng là mừng rỡ tự tại. Dùng bảo bối dụ hoặc yêu thú đi theo ngươi sao? Bảo bối ta không có, bất quá ta có hỗn độn khí lưu, giống như không có bất kỳ cái gì yêu thú có thể kháng cự hỗn độn khí lưu a. Bao quát đỉnh cấp thiên thú. Tô Trần sờ lên cái mũi, đáy lòng nghĩ đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.